xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Đến sau nửa đêm, thế giới tuyệt đối yên tĩnh. Có mấy lần vì buồn ngủ mà ngồi liệt trên mặt ghế, bị những chiếc đinh nhọn đâm vào mông. Hồng Mai liền nắm lấy mép ghế, nhắm mắt lại. Tôi vừa đếm, vừa nhìn em. Nhìn thấy đầu em có chút gật xuống thì vội vàng gọi em tỉnh lại. Hai chúng tôi cứ một người ngủ gật, một người đếm và quan sát như vậy. Đếm đến 10 hoặc mười mấy thì gọi đối phương từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Hai chúng tôi đã dùng nghị lực và trí tuệ của mình, cuối cùng cũng đuổi đi được một đêm dài dằng dặc. Rồi đến khi trời sáng, người binh sĩ trẻ tuổi cầm cốc đánh răng, bàn chải đánh răng vừa dùng xong mở cửa. Anh ta đưa cốc, bàn chải đặt ở dưới nền cửa. Anh ta tùy tiện xê dịch những hàng tượng hình bốn đường vân sóng sang hai bên, rồi dọn ra một con đường lộ ra hai hàng chữ Hán hoặc bộ thủ viết bằng phấn với các nét đơn giản mà khó hiểu. Từ giữa chỗ những chữ Hán đến đứng dưới ghế cao, nhìn tranh giữa hai ghế, thấy không có dấu chân hoặc các vết tích khác, bèn khom người mượn ánh sáng từ cửa phòng xuyên tới đến trên bức tranh nhìn vân chân hoặc vân tay. Đến khi anh ta cho rằng hai chúng tôi không hề dẫm lên bức tranh cực lớn đó, liền nhìn những bức tranh và ngữ lục ở sau ghế, bên trái ghế, bên phải ghế, anh ta chí ít cũng đã nhìn đến 10 phút ở xung quanh ghế. Cuối cùng, khi xác nhận chúng tôi cả đêm không bước xuống ghế, liền kinh hoàng ngẩng đầu lên liếc nhìn hai chúng tôi. Tôi nói, vâng, thực sự chúng tôi đã một đêm không xuống rồi. Anh ta nói lại, các bạn là trường hợp đầu tiên chịu được ở trên ghế một đêm đấy. Tôi nói, vâng, chúng tôi vừa đói vừa khát. Các bạn cũng nên cho chúng tôi ăn cái gì đấy. Nếu không thì để chúng tôi uống một ngụm canh cũng được mà. Anh ta nói, có cái ăn cũng có cái uống. Nhưng mà tôi cho các bạn ăn thì e rằng đến lượt tôi phải đứng trên ghế đó. Tôi nói, thế không thể nhân đạo hơn một chút hay sao hả? Anh ta nói, thôi, khai đi, khai ra đi. Khai ra thì các bạn có thể xuống ghế. Đừng để đến cuối cùng, cho dù đã thật thà khai báo rồi, còn bị thêm một tội trở thành kẻ phản động. Tôi hỏi dò lại, dạ, thế muốn chúng tôi nói gì ạ? Anh ta nhìn chúng tôi lạnh lùng. Anh hỏi tôi, phạm tội gì thì anh tự mình rõ nhất. Không muốn nói thì anh hãy ở trên ghế, chờ tội nặng hơn một bậc nhá. Nói xong, anh lính lại bắt đầu lui ra, đẩy những bức tượng thạch cao, lại từng bước trở về nguyên vị trí. Có lúc, dường như quên mất những bức tượng thạch cao đó nên đặt ở đâu. Anh ta để những bức tượng quay ngược lại, nhìn đáy tượng, lại nhìn những chữ Hán giản dị hoặc bộ thủ trên sàn. Đổi chỗ một bức tượng thạch cao đặt ở trên chữ Hán hoặc trên bộ thủ đó. Động tác này của anh ta mê hoặc hấp dẫn tôi và Hồng Mai. Hai chúng tôi không nghe rõ miệng anh ta làu bàu lẩm bẩm những gì, nhưng chúng tôi nhìn thấy miệng anh ta khi khép khi mở, có nhẩm đọc từ gì đó. Nhìn thấy những chữ Hán và bộ thủ ở dưới hai hàng tượng hình vân sóng sát chúng tôi được anh ta nhấc ra. phía trước hàng thứ nhất là 5 chữ. Chữ thạch, chữ sơn, chữ ủy, bộ quai xước, chữ nguyệt. 5 chữ ở trước hàng thứ hai là chữ nhân, bộ chấm thủy, chữ thủy, bộ thủ, chữ vân. Phía sau thì nhìn không rõ nữa, cũng không nhớ rõ nữa. Để tức khắc ghi lại hai hàng chữ Hán và bộ thủ này vào óc mình, tôi lập tức biến chúng thành hai câu. Ngũ sơn ủy tẩu nguyệt, nhân thủy, thủy thủ vân. Chờ người lính trẻ lui ra khỏi phòng, tôi đọc hai câu đó một lượt xong. Nhìn Hồng Mai nói, Hồng Mai, em có nhớ rõ những từ ở dưới bức tượng không? Hồng Mai trả lời, em nhớ 7 từ. 4 chữ trước là ngũ, sơn, ủy và gì đó. Còn 4 chữ sau là nhân, thủy, thủy và thủ. Thế em có biết ý nghĩa là gì không? Dạ, biết thì chúng ta đã có thể đi xuống ghế rồi anh ạ. Chúng tôi bắt đầu đoán 10 hán tự và bộ thủ này. Ngũ, sơn, ủy, xước, nguyệt và nhân, chấm, thủy, thủy, thủ, vân. Và bức tượng có quan hệ gì? Những bức tượng mà mỗi chữ Hán và bộ thủ này đại biểu cho vì sao lại nhất định phải mặt hướng ra Tây hoặc mặt hướng Đông. Chúng tôi biết mỗi chữ hoặc bộ thủ đều biểu thị cho một pho tượng. Nhưng mối quan hệ của mỗi chữ hoặc chữ và bộ thủ là gì? Hai chúng tôi chìm đắm một thời gian rất dài trong trò chơi đoán đó. Muốn lấy nó để quên đi cái đói, quên đi cái khát và mệt mỏi. Lấy nó để đuổi đi thời gian khó chịu này, để thời gian bước qua trước chúng tôi thật nhanh. Chúng tôi đoán những chữ có nhiều nét là đại biểu cho các tượng thạch cao hơi to một chút. Nhưng phát hiện ra tượng thạch cao đè lên chữ ủy có 8 nét lại chỉ là bức tượng bán thân, chỉ to bằng nắm tay. Chúng tôi đoán có lẽ nét chữ ít mới đại biểu cho tượng thạch cao có thể tích to một chút. Nhưng chúng tôi lại phát hiện ra bức tượng toàn thân cao hơn một thước đặt ngay dưới chữ vân chỉ có 4 nét mà thôi. Mà đè lên chữ nhân chỉ có 2 nét lại là bức tượng thạch cao vừa không to không nhỏ. Hai chúng tôi đoán tượng ở trên chữ mặt đều hướng đông hoặc là đông nam hoặc là đông bắc nhưng lại phát hiện ra tượng ở trên bộ thủ mặt cũng hướng đông. Chúng tôi đoán phàm là tượng trên bộ thủ đều là mặt hướng Tây hoặc Tây Nam và Tây Bắc. Nhưng tượng trên chữ thủy lại hướng về phương Đông như thường. Chúng tôi đoán mỗi chữ hoặc bộ thủ nhất định sẽ gộp thành một câu hoặc một câu thành ngữ hoặc một câu thơ. Nhưng mà chúng tôi như bị đẩy vào ngõ cụt, nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra. Ngũ, sơn, ủy, tẩu, nguyệt có nghĩa là gì? Không nghĩ ra. Nhân, thủy, thủy, thủ, vân rốt cuộc là bao hàm ý nghĩa gì? Chúng tôi cho rằng chữ nguyệt ở câu trên và chữ vân ở câu dưới nhất định là vế đối tương ứng. Nhưng vẫn không thể đem ngũ, sơn, ủy, tẩu, nguyệt, nhân, thủy, thủy, thủ, vân liên kết lại, làm cho chúng phát sinh ra một thứ quan hệ nào đó để có thể trở thành chiếc chìa khóa mở ra trận đồ cách mạng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Chúng tôi có thể đọc thuộc lòng toàn bộ thơ và từ của Mao Chủ tịch, nhưng thơ của Mao Chủ tịch ôm cả nhân loại vào trong lòng, hùng tâm tráng trí. Trong thơ của Mao Chủ tịch, căn bản tìm không thấy những câu vịnh mây tả trăng và những ý cảnh ngâm nga dương liễu. Quá trình đoán các chữ và bộ thủ đó cuối cùng đã đi vào ngõ cụt, giống như đi vào một gian phòng tối bị cánh cửa đóng sập lại. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.